Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, ta quỳ không đi xuống. Y học trung tâm, có mục tiêu sao? Adam cười nhìn xem cái này ưu tú học muội. Còn không có. Becca đột nhiên bắt đầu nhí nha nhí nhảnh. Tốt a, ta thừa nhận. Cao trung cả nước biện luận quán quân cùng A Thẻ Bella thế giới đấu thầu thi đấu quán quân. Đối với tốt nghiệp tìm việc làm, trợ giúp không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đến mức làm ảnh thị bài hát tam tê minh tinh. Ta cái này tướng mạo dáng người, cũng liền tại học bá bên trong trộn lẫn lăn lộn. Xong một cái mỹ nữ, đến ngành giải trí, thật không có nhiều sức cạnh tranh. Mà còn ta giọng nói là dùng để hát cùng biện luận, không phải phát ra cái khác cổ quái âm thanh. Ta quỳ không đi xuống, nằm sấp không đi xuống, cũng nằm không đi xuống tương đương. Nàng tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, 157 thân cao lại lệch thấp, tính tình lại kiêu ngạo như vậy, xác thực không thích hợp lan lộn ngành giải trí. Bất quá nàng chỉnh thể khí chất có điểm đặc sắc, để người khác sâu ấn tượng. Thật muốn đi lan lộn ngành giải trí, cũng không nhất định liền lan lộn không đi ra. Bất quá nàng hiển nhiên càng có khuynh hướng dùng chính mình năng lực đánh liều. Toàn nước Mỹ cao trung thi biện luận quán quân cùng A Thẻ Bella thế giới đấu thầu thi đấu quán quân, vẫn rất có phân lượng. Xác thực có thể cho nàng tự tin như vậy. Tối thiểu nhất sự thông minh của nàng cùng năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn ra rồi, Adam nhịn không được cười nói. Bất quá ngươi lần thứ nhất thấy lão bản, cứ như vậy nói, thật rất sao? Vậy phải xem cái gì lão bản? Becca ngọt ngào cười nói, ngươi không phải ta học trưởng nha. Aida cùng ngươi nói sao? Adam liếc một cái đứng ở một bên cười không nói Aida. Ta chuẩn bị để ngươi làm gì? Không nói. Becca lắc đầu, nàng chỉ nói học trưởng ngươi cần một cái khôn khéo già dặn mới trợ lý. Không sai. Adam gật đầu, nói, bất quá không chỉ có muốn khôn khéo già dặn, càng phải cố gắng có thiên phú. Ta chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một cái y học thưởng. Chấm ngoặc kép, Becca nghe lấy Adam giới thiệu một chút Adam đang cần y học thưởng tồn tại. Mục tiêu nhỏ cùng đại mục tiêu. Ánh mắt tỏa sáng, đây là một cái mục tiêu vĩ đại. Ta cảm thấy ta có thể tiếp thu khiêu chiến. Đem cái này trở thành ta nhân sinh giai đoạn thứ ba mục tiêu. Có lẽ cũng sẽ là ta nhân sinh mục tiêu lớn nhất. Hoàn toàn đáng giá ta vì thế phấn đấu cả đời. Ý nghĩ rất tốt. Adam từ chối cho ý kiến nói. Nhưng chúng ta trước thử một chút nhìn. Bước đầu tiên chính là đặt kế hoạch xây dựng giới thứ nhất Adam đang cần y học thưởng. Thời gian là 10 tháng sau. Tài chính cùng tài nguyên đều có đang cần hội ngân sách trích cấp. Aida sẽ giúp ngươi, đừng nhìn thời gian xem ra rất đầy đủ, nhưng kỳ thật sẽ rất bận rộn rất mệt mỏi, bởi vì ta có một chút yêu cầu. Đầu tiên, đang cần thưởng cất bước, Adam đang cần y học thưởng, là một cái y học giải thưởng, xem như đặt kế hoạch xây dựng người cùng người chủ trì. Ngươi không thể một chút không hiểu y học, không phải vậy ngươi đem rất khó chân chính lý giải cái này y học thưởng. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, lễ trao giải lúc, tham dự bác sĩ cùng nhân viên y tế bọn họ mở một cái phương diện y học vui đùa. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng, chỉ có ngươi không hiểu ra sao, hoặc là trực tiếp bỏ qua cái chuyện cười này, hoặc là trễ một hồi phụ họa giả cười, bị nghiệp nội nhân sĩ nhìn thấy, vậy sẽ rất xấu hổ, lộ ra ngươi rất không chuyên nghiệp. Bắt chúng ta đầu tiên muốn siêu việt Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng đến nói. Các nàng người chủ trì đã từng chính là một tên bác sĩ ưu tú. Nàng lời nói cử chỉ, xem ra chính là người một nhà. Đương nhiên ta cũng không muốn cầu ngươi lập tức liền đi thi viện y học. Sau đó đọc lên một cái y học bác sĩ học vị đi ra. Như vậy, ngươi liền có thể trực tiếp làm bác sĩ. Lại giống vị kia Catherine Avery đồng dạng, quay đầu làm hành chính, vậy liền quá lãng phí. Lâm sàng mới là bác sĩ chiến trường chân chính cùng nơi quy tụ. Cái khác đều là tà đạo, ta cần ngươi cố gắng học tập, hiểu được y học một chút cơ bản lý luận thường thức. Sau đó cùng ta, tại trong bệnh viện từng cái phòng ban luân chuyển, làm cái bóng, thực sự hiểu rõ bác sĩ đến cùng đang làm gì, y thuật của bọn hắn trình độ đến cùng làm sao, bọn họ đều đang nghĩ cái gì, bọn họ sướng vui giận buồn, như thế nào tại y học chuyên nghiệp bên trên cùng với trên sinh hoạt, cùng bọn họ có cộng minh, tối thiểu nhất thời gian ngắn nông phương diện giao lưu. Đừng để người cảm thấy ngươi là thuần người ngoài nghề. Tại cái này học quá trình bên trong, ngươi muốn bớt thời gian đi tham gia các loại y học hội nghị hòa y học lễ trao giải hiện trường. Đi xem một chút đều là làm sao vận hành. Đương nhiên cũng có thể không giới hạn tại y học lễ trao giải. Đang hấp thụ kinh nghiệm cơ sở bên trên, chủ bị giới thứ nhất Adam đang cần y học thưởng lễ trao giải. Kinh diễm hơn biểu diễn. Mà hết thảy này đều cần tại 10 tháng bên trong hoàn thành. Thế nào, còn có lòng tin sao? Nhìn thấy không? BK vươn tay. Ta đã kích động không được. Ta đã tìm tới cao trung tham gia cả nước thi biện luận trận chung kết cùng đại học tham gia A thẻ. Bella thế giới đấu thầu thi đấu trận chung kết phía trước cảm giác. Cái này quá tuyệt. Mà lại là, ta có lòng tin. Học trưởng, giao cho ta đi. Rất tốt. Adam nhìn nàng một hồi, gật đầu nói, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi giai đoạn thứ ba mục tiêu cũng có thể muốn giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai. Như vậy thành công, nếu như không có vấn đề, hôm nay liền bắt đầu, ta chuẩn bị xong, BK ý chí chiến đấu sục sôi nói, cái kia tốt, Adam nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua, vừa định tìm y tá mang BK. Nhìn thấy Meredith bóng dáng hiện lên. Thế là ngoác nói. Meredith, Adam, Meredith đi tới. Kinh ngạc vừa vui mừng. Bao nhiêu ngày rồi? Đây là lần thứ nhất Adam tại trong bệnh viện mắt nhìn thẳng nàng gọi nàng. Ngươi bây giờ không vội vàng à? Adam hỏi một câu. Sau đó không đợi nàng nói chuyện. Liền phân phó nói. Không bận rộn. Người trước hết mang Kenna nữ sĩ đi cùng chủ nhiệm lên tiếng chào hỏi. Giải quyết ra vào chứng nhận cùng bệnh viện thư viện thẻ mượn sách. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía BK. Đây là Gray bác sĩ, bệnh viện nhất tư thâm bác sĩ tập sự. Nàng biết mang ngươi quen thuộc bệnh viện, ngươi có vấn đề gì? Có thể hỏi nàng, nàng đều có thời gian, chờ ngươi quen thuộc đại khái về sau. Lại đi theo ta luân chuyển từng cái phòng ban. Đọc sách mục lục về sau ta sẽ an bài cho ngươi. Hiện tại, đi theo Gray bác sĩ đi thôi. Được, BK đáp ứng một tiếng. Nhìn hướng Meredith, Gray bác sĩ, phiền toái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith khóe miệng co quắp. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo ý chí chiến đấu sục sôi BK đi. Quả nhiên đều là ảo giác. Adam làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quên nàng khuyết điểm. Chỉ là cái gì kêu nhất tư thâm bác sĩ tập sự. Còn có cái gì gọi nàng đều có thời gian. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính quá mạnh có hay không? Làm cái plan B. Adam đợi các nàng rời đi. Nhìn hướng Aida. Một khi BK tiến triển không thuận. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận. Minh bạch. Aida hiểu rõ đáp ứng. Đây là sang năm đại sự, nhất định muốn để bụng. Adam dặn dò, BK năng lực là có, thái độ cũng không thành vấn đề. Ta rất xem trọng tương lai của nàng, đáng giá bồi dưỡng, nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, ta lời nói đều thả ra. Sang năm giới thứ nhất Adam đang cần y học thưởng nhất định muốn xử lý lên. Không cầu kinh diễm tất cả mọi người, nhưng tối thiểu nhất cũng phải có đặc sắc. Yên tâm đi, boss, Aida cười nói, ta biết phải làm sao, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Ân, Adam cười nói, ngươi làm việc ta yên tâm, chỉ cần giới thứ nhất thuận lợi xử lý lên, đến tiếp sau liền có thể giao cho BK. Hơn nửa năm này, ngươi liền vất vả một cái, công ty sạp hàng càng lúc càng lớn, ngươi có thể nhiều chiêu mấy người, tựa như BK loại này có tiềm lực. Đến lúc đó mang tới ta xem một chút. Được rồi, Aida đáp ứng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.